Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 7, Đệ Thất Chương. Góc truyện audio.com. La Lam gia tộc một lần nữa lựa chọn người thừa kế. Đây chính là một đại sự. Hoàng gia quan tâm, quý tộc để ý, trong đó người đối địch cha, La Lam bất mãn cùng ghen tị tràn ngập hứng thú ác ý với việc địch cha, La Lam bị thua. Ở nhận thức của mọi người, địch cha, La Lam hôm nay nhất định thất bại. Cái gì, địch cha, La Lam tìm được người rồi. Thắng bại không biết, kính nhờ, đối thủ địch cha, La Lam là Lai Ngang, La Lam. Kiếm pháp của hắn học từ kiếm thánh, thiên tài ma vũ song tu, có được thực lực cao cấp kiếm sĩ cùng đại ma pháp sư. Còn có đội hữu của hắn, ái toa công chúa nguyên nhân làm ra trận luận võ này. Theo học đại ma đạo sĩ, cũng có thực lực đại ma pháp sư. Còn có một tinh linh am hiểu ma pháp và tài bắn cung. Tổ hợp như vậy thế nào thất bại? Người nói, vạn nhất, hừ, chỉ bằng ba người lai lịch không rõ. Mới đăng ký dong binh, làm quý tộc, bọn họ sớm điều tra rõ ràng. Có thể có được thực lực như Lai Ngang, La Lam. Đã sớm bị người biết, ba người kia căn bản chưa nghe qua tên họ, cho nên không có thực lực. Nói sau, dù vạn nhất thì thế nào? Bọn họ bàng quan, có đau đầu cũng là gia chủ La Lam gia tộc, xem vị gia chủ kia mất mặt cũng thật không sai. Không phải sao, bất luận ai thắng ai thua, bọn họ đều có thể xem diễn. Đấu trường hoàng gia, xuất nhập trong này chỉ có người có thân phận, địa điểm quyết đầu thuộc về hoàng gia cùng quý tộc, bọn họ mới không muốn giống con hát ở trước mặt bình dân biểu diễn. Quý tộc chiến đấu chỉ có quý tộc mới có thể quan sát. Bất quá, nhóm bình dân cũng không phải không có cơ hội tham dự. Ở địa phương bên ngoài đấu trường không xa, dưới một ít quý tộc giật dây, đánh bạc về trận tỉ thí này cũng tiến hành, chuyên môn cơ cấu đánh bạc liên hệ nhân viên công tác đấu trường. Đương nhiên là ở dưới sự ngầm đồng ý của quý tộc. Lộ ra kết quả trận đấu, thời điểm địch trá, La Lam mang theo ba người thần bí mặc áo choàng. Còn có một quản gia anh Tuấn đi vào đấu trường, các quý tộc có mặt đều nghị luận, chấm, kia chính là ngục dong binh đoàn gì đó. Quý tộc tai to mặt lớn đánh giá, ngữ khí khinh thường, người kia là ai, thật anh Tuấn, phu nhân trung niên nhìn Brett, vẻ mặt mê trai, chỉ bằng bọn họ như thế nào có khả năng thắng được Lai Ngang đại nhân. Đây là người sùng bái Lai Ngang, ái toa công chúa tuyệt đối sẽ không gả cho người như thế. Đây là người ngưỡng mộ ái toa, đối với tâm mắt ác ý trào phúng toàn đấu trường, mấy người căn bản không thèm để ý, ngồi xuống ghế tuyển thủ. Dù sao địa phương chuyên dụng của quý tộc, ngay cả phương tiện che mưa chắn gió cùng bàn ghế xa hoa cũng đều có. Brett tao nhã mở ra hòm tinh xảo tùy thân mang theo. Đầu tiên đặt tốt khăn trải bàn tuyết trắng, giống như làm ma thuật biến ra một bình hoa hồng hôm nay vừa mới hái. Còn mang theo vài giọt sương, lại từ trong hòm xuất ra trà cụ tuyết trắng không giống trà cụ kim khí quý tộc dùng. Bộ trà cụ tuyết trắng này mọi người căn bản nhìn không ra là cái gì. So với trà cụ kim khí, nó tuyệt đẹp và tinh xảo hơn. Đây là cái gì, ma vương bệ hạ vĩ đại rất ngạc nhiên, lấy kiến thức của mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại đồ vật này. Theo hồng trà rót vào. Lấp lánh màu trắng của chén, càng làm cho người ta phát giác trà cụ kim khí thô tục khó coi. Đồ sứ, địch trá, La Lam thản nhiên nói, thế giới này không có đồ sứ, dùng để ăn cơm uống trà không phải đồ gỗ thì chính là kim khí chế tác. Quý hơn một chút là thủy tinh cũng có, bất quá không có người nghĩ đến chế tác thành đồ đựng. Ở đâu ra, ma vương bệ hạ phát giác chính mình lạc hậu. Trong nhân loại thế nhưng có những thứ tốt như vậy, mặc kệ như thế nào đều phải lấy về một bộ. Brett làm, thân là hệ thống trí năng tiên tiến nhất, loại đồ sứ này nọ mà thôi. Brett như thế nào không làm được? Nga, mắt nhìn Brett, không ngờ nam nhân này còn có loại tay nghề này. Cho ta một bộ như thế nào? Không phải nói với Brett, mà trực tiếp hỏi địch trá, La Lam, ngươi chuẩn bị trả bao nhiêu tiền? Có tiền đưa đến cửa. Khắc Lạc Duy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mình là thương nhân a, Ma Vương vĩ đại phất tay. Thần phía sau lập tức tiến lên, lấy ra kim phiếu, nhìn số tiền trên mặt. Địch á, La Lam phi thường vừa lòng. Thứ đồ sứ này a, không nên nhìn nó xinh đẹp tinh xảo như thế. Nguyên liệu làm nó phi thường tiện nghi. Buôn bán lời, Địch á, La Lam mặt không đổi sắc. Không có nửa điểm áy náy cùng chột dạ nhận lấy đại kim phiếu Ma Vương đưa. Brett, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ra, chủ nhân, Brett đem trà cụ trong tay chủ nhân còn có trên tay mình. Cùng thứ ở trong hòm tất cả chuyển giao cho Ma Vương. Thuận tiện giải thích, nhưng thứ đó đều là lần đầu tiên sử dụng. Chủ nhân rất có danh dự, làm trí năng của chủ nhân. Cũng phải biết như thế nào làm cho người trả tiền vừa ý, Ma Vương nhíu mày. Đối với tiền tài chính mình không thèm để ý. Bất quá đây là Địch á, La Lam, một thiên tài buôn bán. Mình đã kiến thức được, nhìn chén còn chứa trà nóng. Ma Vương bệ hạ không để ý cấm lấy uống một ngụm. Không tồi, lúc này, đấu trường lại truyền đến thanh âm nghị luận. So với ác ý cùng trào phúng dành cho bọn họ. Lần nghị luận này rõ ràng là hâm mộ cùng thừa nhận. Lai ngang, La Lam mang theo hai đội hữu xinh đẹp bước vào. Sau đó là thanh âm nghị luận lớn hơn nữa. Nguyên nhân là nữ tử đi phía sau Lai ngang bước vào mặc áo bào trắng kiểu dáng đặc thù. Thánh nữ, là thánh nữ Quang Minh Giáo Đình. Mỹ mạo thánh khiết như vậy. Chỉ có thánh nữ A Quang Minh Giáo Đình làm giáo đình lớn nhất nhân loại. Ở trong nhân loại có vô số tín đồ, là thánh nữ tượng trưng, tự nhiên là đối tượng cúng bái của tín đồ, tóc vàng sáng lạn, ánh mắt xanh thẳm, nếu nói ái toa công chúa là hoa hồng kiều diễm, đại nhi là đóa u lan, như vậy thánh nữ chính là bách hợp thánh khiết, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Hừ, đây là thanh âm của Doro, trừ bỏ mấy người ở ngoài. Không nghe được, tất cả mọi người đều kinh sợ dưới mỹ mạo cùng khí chất của thánh nữ. Vị thánh nữ này vì sao lại đến? Người ở đây đại khái đều đoán được. Quan hệ cá nhân của vị thánh nữ này cùng ái toa công chúa cũng không phải bí mật. Trận chiến này có liên quan đến hạnh phúc hảo hữu nàng. Nàng như thế nào sẽ không đến? Nhìn đến Địch á, La Lam đã có mặt. Lai ngang, La Lam không lùi bước mà nhìn thẳng. Ái toa vẻ mặt kiên định, hôm nay nhất định phải thắng. Đại nhĩ đã không còn mê mang như hôm qua. Chiến đấu là chiến đấu. Từng trải qua mạo hiểm, biết làm thế nào để nắm chắc tâm tính. Lúc này Quang Minh Thánh Nữ đối Địch á, La Lam nhẹ nhàng gật đầu. Người nhận thức nữ nhân làm trò kia, nhìn đến Địch á, La Lam gật đầu. Trong lòng Ma Vương không hiểu sao có chút không thoải mái hỏi. Gặp qua vài lần, đối với làm trò trong miệng Ma Vương, Địch á, La Lam không chỉ ra chỗ sai, thân phận giống y khó tránh khỏi giao tiếp cùng với Quang Minh Giáo Đình. Gặp qua vị thánh nữ này vài lần, nhưng liên hệ không sâu, nghe được ngữ khí không có gì đặc biệt của Địch á, La Lam. Không thoải mái trong lòng Ma Vương tiêu thất, nguyên nhân vì sao ngay cả chính mình cũng không rõ ràng. Cũng không miệt mài theo đuổi, cũng không có biện pháp miệt mài theo đuổi. Đấu trường vang lên tiếng hoan hô rất lớn, nguyên lai là hoàng đế bệ hạ của thánh phỉ La Đế Quốc. Giáo hoàng Quang Minh Giáo Đình cùng La Lam gia chủ đồng xuất hiện. Hoàng đế ý bảo mọi người im lặng, sau đó ngồi xuống, hôm nay hắn cũng chỉ là đến xem trận đấu. Chủ trì là La Lam gia tộc, cho nên hoàng đế cũng không nói cái gì. Giáo hoàng cũng đồng dạng, ngồi xuống không nói thêm gì. Gia chủ La Lam gia tộc không có lập tức ngồi xuống. Dưới tác dụng của phong hệ ma pháp, lời hắn nói toàn đấu trường đều có thể nghe được. Hôm nay luận võ là vì tương lai La Lam gia tộc. Làm gia chủ, tại hạ phi thường vinh hạnh các vị chứng kiến kết quả hôm nay. Ta tuyên bố, người thắng hôm nay, sẽ là người thừa kế La Lam gia tộc. Được mọi người tán thành, vì thế ta sẽ giao ấn tín gia chủ cho người thắng hôm nay. Ấn tín gia chủ đó là thứ chỉ có gia chủ có thể sử dụng. Đem cái này giao cho người thắng cũng ý nghĩa địa vị người thắng chiếm được tán thành. mà không phải như Địch Á, La Lam trước kia không ổn định. Thỉnh Hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng Nghĩa Hạ xem xét nghiệm chứng. Mở hòm cầm trong tay ra, đem đến trước mặt hoàng đế và giáo hoàng. Hoàng đế xem xét đầu tiên, sau đó là giáo hoàng. Hai người xác nhận chính mình thấy rõ. Ta phi thường tiếc nuối là, người trẻ tuổi của La Lam gia tộc tựa hồ không tự tin với chính mình. Hôm nay chỉ có Địch Á cùng Lai Ngang hai người tham gia. La Lam gia chủ làm dịu không khí, nói cái gì không có tự tin. Gia chủ căn bản sẽ làm cho người ta không có cơ hội trở ngại quyết định của hắn. Hậu bối La Lam gia cũng biết không thể tranh với Lai Ngang, La Lam. Rõ ràng không tham gia, chỉ có Địch Á, La Lam mới có thể cùng gia chủ đối nghịch. Tuy rằng tất cả mọi người hiểu, bất quá không có người vạch trần, vẫn thật nể tình cười cười. Địch Á, La Lam sau mặt nạ cũng hiện lên cười nhạo. Chính mình dù từ bỏ, gia chủ cũng sẽ không cho y có cơ hội đó. Nếu không tờ nhiệm vụ y gián tại Dong Binh công hội đã sớm không tồn tại. Cho dù ngày hôm qua ba ma tộc này không xuất hiện, ở thời khắc cuối cùng, vị gia chủ này cũng sẽ an bài người. Tỷ thí hôm nay, y cho tới bây giờ không có ý định lảng tránh. Như vậy, thỉnh hai vị tuyển người, đem người đã chọn báo lên. Gia chủ tiếp tục nói, người hầu bưng giấy bút, đi đến trước mặt Địch Á, La Lam cũng Lai Ngang, La Lam. Danh sách rất nhanh liền giao đến trên tay gia chủ. Người Lai Ngang chọn là Đại Nhi, Ái Toa Thánh Phỉ La, Lai Ngang, La Lam. Gia chủ đọc ra người bên Lai Ngang, La Lam. Tinh linh đồng bọn Lai Ngang thật ra rất thần bí. Ngay cả dòng họ cũng không biết. Bất quá tinh linh không có dã tâm với nhân loại. Vô phương, Lai Ngang cùng người tinh linh tộc giao hảo cũng là chuyện tốt. Các quý tộc rất phong độ không có hô to, mà là nhiệt liệt vỗ tay. Người có thực lực cùng mỹ nữ đều được hoan nghênh. Người Địch Á chọn là Doro, Kayado, Thần, Bradidit, Bred. Tiếp theo là người bên Địch Á, La Lam. Hai người xuất hiện trước chính là thành viên Ngục Dong binh đoàn. Bred này mới xuất hiện không lâu bên Địch Á, lai lịch không rõ. Gọi Địch Á là chủ nhân. Bất quá Địch Á để hắn xuất hiện, thực lực hẳn không kém. Nhưng mà, kia lại như thế nào? Lần tỷ thí này chỉ cần thắng hai trận là được. Nghênh đón lần giới thiệu này chính là vỗ tay mang tính tượng trưng. Nhìn phản ứng bốn phía, Ma Vương bệ hạ quay đầu nhìn Địch Á, La Lam muốn xem y có biểu tình gì. Đáng tiếc mang mặt nạ, Ma Vương cái gì đều không nhìn thấy. Cũng không biết hiện tại người này có tâm tình gì. Hết chương.